Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285 Hiệp Khách. 3. Dưới trướng là Ngao Mộc Dương Kết, tờ đơn chỗ này của ta, ta xây dựng cái quần, tất cả mọi người ở bên trong đâu à? Ta cầm giấy tờ phát tiến vào, đợi tí nữa mọi người chính mình toán. À, đem tiền đều cho Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương không có tại quần trong. Ta này đem hắn kéo gần, nhanh chóng thuê xe. Hầu tử này say, ai đưa hắn trở về? Về đi cái cầu, đi KTV, đi ca hát, tiếp tục uống a. Cứng cỏi, đừng ở chỗ này nói nhau nhau. Điểm này đều trở về. Có tuyết rơi đâu, dự báo thời tiết thế nhưng là nói. Gần nhất có một hồi tuyết rơi, bão phong tuyết, một đám người lộn xộn đi đến ven đường. Thời điểm này mấy cái thanh niên híp mắt đi tới, một cái đỏ phát thanh niên nhìn kỹ một chút, thấy được say khướt Bao Ngọc Đằng, hắn nhãn tình sáng lên. Kêu lên, chính là bọn họ, chính là những người này. Đầu đường xó chợ nhóm vây quanh, liên tục xô đẩy đem nhiều cái người trực tiếp đẩy ngã xuống đất. Làm gì vậy? Cao Phong đi lên hỏi. Đỏ phát thanh niên phất tay cho hắn một trường, khinh miệt nói, cút trứng, chết mẹ pháo, trên người mùi nước hoa thực sặc người. Ngao Văn Sương không có uống bao nhiêu tửu, thấy được những cái này thanh niên trong lòng của hắn trầm xuống. Nói, nhanh chóng báo động, ta đi tửu điếm hô người. Đầu đường xó chợ nhóm lỗ tai ngược lại là linh quang. Một cái ngậm lấy điếu thuốc thanh niên đầu chọc cười gằn nói. Hô người, hô cái gì người, xuất tụ hiền trang cửa bọn họ vẫn quản các ngươi chết sống. Thảo, làm mẹ nó, lão tử dội tuyết đều lâu như vậy, không làm cho chết các ngươi không được. Đầu đường xó chợ nhóm đầy bụng oán khí, nói động thủ liền động thủ, bọn họ chuẩn bị đầy đủ, hoặc là đeo chỉ hổ. Hoặc là mang theo thép côn, uống say khướt một đám đô thị tiểu bạch lĩnh kia là đối thủ của bọn họ. Ngao Mộc Dương vịn uống say hầu tử, trong khoảng thời gian ngắn rút không ra tay, đầu đường xó chợ nhóm vung thép côn liền đánh người. Có nữ nhân kinh khủng hô, cứu mạng, hỗ trợ báo động a, cứu người nha, đánh chết người á. Đỏ phát thanh niên cười gằn nói, ngươi gọi a. Người gọi phá yết hầu nơi này cũng không ai. Hắn nói một nửa, sau đó mãnh liệt kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Hai cái đằng đằng sát khí đại hán xuất hiện ở đám người ngoại vi. Bọn họ một người mặc dân công trang phục ngụy trang, trên bờ vai, trên lưng, khố trên đùi toàn bộ đều nước bùn vôi. Khác một người mặc món bảo an chế phục, đột nhiên xuất hiện đột nhiên động thủ, đem hai cái vung thép côn đầu đường xó chợ đều đánh ngã xuống đất. Phác Thảo à, bọn gào lên một tiếng, giơ lên thép côn gậy bóng chày liền chiếu vào hai đại hán phóng đi. Bọn họ nhìn ra này lưỡng dân công không có bối cảnh, liền theo cái đầu nện. Hai cái dân công xác thực không có bối cảnh, thế nhưng thân thủ nhất đẳng, dẫn đầu hán tử trong tay mang theo một cái túi. Hắn lách mình tránh đi đập tới thép côn, vung tay lên vớt xuất một chai bia, cạch thoáng cái vỗ vào một thanh niên trên đầu. Khác một động tác nhanh hơn, chân lớn nhanh chóng đá ra, đầu tiên là gạt ngã một người. Đi lên bắt lấy hai cái tiểu thanh niên cánh tay hướng chính giữa va chạm. Cạch một tiếng trầm đục, hai đầu người đụng cùng một chỗ. Thuần thục. Hai người liền đem 7-8 cái đầu đường xó chợ thanh niên làm ngã xuống đất. Trong đó dân công trang phục hán tử dường như là mặt co quắp, trên mặt lạnh lùng không chút biểu tình, quật ngã đầu đường xó chợ nhóm. Hắn mặt không biểu tình nói với mọi người nói, đều nhanh chóng thuê xe đi thôi, khác chiêu gây chuyện. Nói xong, hắn đối với sau lưng tiểu nhị nói một tiếng. Hai người vội vã liền tiêu thất tại màn đêm trong bóng râm. Ngao Mộc Dương cùng một nhóm đồng học nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cao Phong lẩm bẩm nói, Ngoạt tàu, đại hiệp đi thong thả. Chúng ta đây là đụng với hành hiệp trượng nghĩa cao thủ. Lợi hại a, đi mau đi nhanh đi. Chớ chọc phiền toái. Tống Công Minh từ trong túi quần tìm ra hắn cảnh quan chứng nhận. Nói, không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi đi trước, đám này tôn tử ta toàn bộ cho làm cho trở về. Đánh lén cảnh sát, hừ hừ, năm nay đang tại bảo vệ sở lễ mừng năm mới a. Ngao Mộc Dương giúp hắn báo động, nghe nói đầu đường xó chợ nhóm đánh lén cảnh sát, xe cảnh sát tới rất nhanh. Tống Công Minh cũng lên xe, những người khác liền trực tiếp tản ra. Đều, thiên thượng vẫn bay tuyết. Ngao Mộc Dương liền chuẩn bị đi tìm cái tửu điếm đối phó một đêm. Hắn dọc theo công lộ đang đi tới, đột nhiên nghe được ven đường có người dùng giòn giã tiếng nói gọi hắn. Ca ca, ca ca, ta ở chỗ này. Ngao Mộc Dương quay đầu nhìn lại, mượn đèn đường ánh đèn, thấy được Chu Chu kia béo ụp ụp khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ở một máy xe cửa sổ xe miệng. Thấy hắn quay đầu, Chu Chu nỗ lực leo ra nửa người đối với hắn phất tay. Tiểu béo trên mặt nụ cười ngọt ngào. Ngao Mộc Dương đi qua nói, là Chu Chu nha, ngươi ở nơi này làm gì vậy? Chu Chu trên mặt lộ ra khẩn trương biểu tình, trừng to mắt nói, ca ca, ta, có người từ môn khẩu bước nhanh đi tới, hung âm thanh ác khí nói, thăm dò xuất tới làm chi, rất nguy hiểm có biết hay không, cảm mạo thế nào, mau trở về, liền cùng đẩy hàng hóa đồng dạng, hắn một bà ấn tại tiểu nha đầu trên đầu mang nàng đẩy trở về, sau đó nói, quay cửa xe lên, ai bảo nàng lộ đầu ra. Đón lấy, Ngao Mộc Dương nghe được tiểu nha đầu tiếng khóc. Các ngươi là người xấu. Ca ca cứu cứu ta. Ta muốn ma ma, ta muốn ma ma. Đằng sau đi tới người này mặt âm trầm mở cửa xe muốn ngồi vào đi. Trong miệng nói, lái xe, đi mau. Ngao Mộc Dương chấn động. Không thể nào, Chu Chu này xui xẻo hài tử lại bị bắt cóc. Tiểu nha đầu tiếng khóc, làm không giả. Hắn nhanh chóng đi lên níu lại cửa xe nói. Xin chào, tiên sinh, trong này hài tử là bằng hữu ta nữ nhi. Chuyện gì xảy ra? Người kia nhấc chân liền đạp hắn. Hung ác quát, với ngươi không quan hệ. Xéo đi, lái xe, nghe không được. Nhanh lái xe, xe đánh lửa, sau này lui về chuẩn bị ra đi. Ngao Mộc Dương nghịch chuyển kim đan kéo lấy cửa xe, lạnh lùng nói, đỗ xe, tắt lửa, chuyện gì xảy ra? Chu Chu ở phía sau chỗ ngồi cách người kia vừa khóc biên đưa tay muốn kéo hắn. Ca ca, bọn họ là người xấu, người xấu, cứu cứu Chu Chu. Chỗ ngồi phía sau thượng thanh niên một tay đem nàng đẩy trở về, rồi hướng Ngao Mộc Dương quát, người xéo đi. Nói qua, hắn lôi kéo cửa xe nghĩ lôi trở lại. Ngao Mộc Dương nghịch chuyển kim đan, hai tay cầm lấy cửa xe nhấc chân hướng mặt sau một đạp. Cửa xe móc xích phát ra làm cho người ta ghê răng kéo cả kéo kẹt thanh âm. Sau đó hắc sắc cửa xe cũng có chút cong vẹo. Túm mở cửa xe, hắn đồng thời đưa tay kéo lấy thanh niên kia đưa hắn túm xuống xe. Đối với trên ghế lái người quát, đỗ xe, đây là có chuyện gì? Chu Chu khóc từ sau tòa bò qua. Ngao Mộc Dương đưa tay ôm lấy nàng, an ủi, không có việc gì, không có việc gì á. Ca ca ở chỗ này đây, ca ca đem ngươi cứu đi. Hắn có Nhan Thanh Thành điện thoại, nhưng đánh sau khi đi qua không có đả thông. Tiểu nha đầu nghẹt ngào chỉ vào bị ngã trên mặt đất thanh niên nói, điện thoại ta tại hắn trong túi quần. Ngao Mộc Dương đưa tay đi lấy, thanh niên rên rỉ muốn tiếp tục đạp hắn, bị hắn một chưởng rút ở trên mặt, cứng rắn cho rút ngất đi. Hắn đem những này người đương bọn buôn người, đối đãi bọn buôn người không cần nương tay. Rất nhanh hắn tìm đến một cái nhi đồng đồng hồ, đưa cho Chu Chu. Chu Chu ở phía trên ấn một chút, đồng hồ nhất thời sáng lên. Nhìn xem một màn này, Ngao Mộc Dương minh bạch, Đây là hiện tại một loại rất tân tiến định vị nhi đồng đồng hồ. Sử dụng có thể thông qua vệ tinh phát ra vị trí tín hiệu. Hắn đang an ủi Chu Chu. Thời điểm này trên ghế lái thanh niên đi xuống. Yếu ớt đối với hắn nói. Ngươi làm gì thế? Ta muốn báo động. Ngao Mộc Dương phẫn nộ trừng mắt quát. Thành Thành thật thật qua đến cho ta ngồi cạnh. Ta đã báo động. Thời điểm này trong cửa hàng lại chạy ra mấy người. Có cái lão phụ nhân chạy tới. Trong miệng hô. Nhi tử a, này làm sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.